Thần đạo Đan Tôn, chương 1663, dung hợp quy tắc, đạo quang lại hiện. Khóc chuyện audio.com. Trong hắc tháp, tiểu tháp ngưng tụ hình thể, rung động nhẹ nhẹ, tiểu tử này rốt cục ý thức được quy tắc hai giới là có thể dung hợp. Không tồi không tồi, ta còn tưởng rằng phải đến thánh cảnh mới cần đi nhắc nhở hắn. Cũng được, liền giúp hắn một tay. Nói như thế nào? Hắn cũng là chủ nhân của ta à, cái tháp kiêu ngạo này nói như thế. Nó xúc động luân hồi thụ, bắn ra uy lực ở trong cơ thể Lăng Hàn. Ngoại giới, thời gian chảy bình thường, nhưng tâm tư của Lăng Hàn, thật giống như thoát ly thân thể, tiến vào một thế giới khác, thời gian kéo dài vô hạn. Trong lòng Lăng Hàn có một loại hiểu ra, nhưng làm sao cũng không bắt được, rõ ràng đang ở trước mắt. Rồi lại xa cuối chân trời, để hắn có cảm giác phát điên. Hắn lần lượt nắm bắt, thần thức vô hạn thả bay, tiến vào minh tưởng tầng sâu nhất. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể của hắn đột nhiên run lên. Hắn không thể xé không gian trực tiếp đi qua sao? Tại sao phải ngây ngốc đuổi ở phía sau? Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên rộng rãi sáng sủa. Ai nói sáng tạo và hủy diệt không thể cùng tồn tại? Thế gian tất cả không phải đều là sáng tạo ra sao? Nhưng chung quy sẽ bị hủy diệt, mà hủy diệt cũng không phải vĩnh hằng, sớm muộn sẽ ở trong phá diệt có cái mới sinh ra. Nhưng dung hợp, cũng không phải dung hợp đơn giản, mạnh mẽ trộn cùng một chỗ, mà là một loại tuần hoàn. Lăng Hàn nghĩ đến thiên địa vạn vật, thực vật sinh trưởng sẽ bị dê bò ăn đi, với thực vật mà nói. Đây là hủy diệt, nhưng đối với dê bò mà nói, đây là sinh mệnh kéo dài, mà dê bò sẽ gặp lang sói, hổ cùng mãnh thú tập kích, dê bò tử vong, thì lại đại biểu hổ lang sinh mệnh kéo dài, sống và chết, hủy diệt cùng sáng tạo, trong lòng Lăng Hàn không ngừng hiểu ra, vù, trên người hắn bắt đầu phát sáng, phốc, người xung quanh vừa thấy, toàn bộ phun ra ngoài. Mỗi người trợn mắt ngoác mồm, đạo quang, hắn con mẹ nó là đạo quang a, ta sát, bọn họ cũng muốn điên rồi, có quái thai như vậy sao, bị người đánh lại ngộ đạo, hơn nữa còn thật bị hắn ngộ ra, được thiên địa công nhận, có đạo quang gia trì, đây là thiên địa thừa nhận a, nói như vậy, chỉ có sáng tạo ra một môn công pháp hoàn toàn mới sẽ được trời xanh tán thành, hạ xuống đạo quang. Cái này cũng không chỉ thừa nhận đơn giản như vậy, hơn nữa còn có nhiều chỗ tốt, thiên địa tán thành vốn là một loại khen thưởng, ước ao, đỏ mắt, chấm, dị thải trong đôi mắt Trúc Huyên càng tăng lên, vào lúc này, nàng hoàn toàn không cho rằng Lăng Hàn sẽ là kệ tạc. Một kỳ tài có thể được thiên địa tán thành như vậy sẽ là mau tạc trộm gà bắt chó sao? Đùa giỡn, tất cả nhất định là câu lực kia. Lăng Hàn mới đúng là người ở thời gian sai lầm xuất hiện ở địa điểm sai lầm. Không, là ở thời gian chính xác xuất hiện ở địa điểm chính xác. Nếu không làm sao để cho mình gặp được, hay gò má của Trúc Huyên không khỏi dáng đỏ, kiều diệm ướt át, xong đời, người xung quanh thấy cảnh này, ở trong lòng đều ai thán. Cái này rõ ràng là động xuân tâm a, ai, nữ thần liền luân hãm rồi. Lăng Hàn trong lúc vô tình đã ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ sáng tạo cùng hủy diệt cũng không phải đã xong, mà chỉ là vừa mới bắt đầu, cho hắn biết nên làm sao dung hợp quy tắc của hai giới. Nhưng cụ thể phải làm sao thì phải thông qua thực tiễn. Khó khăn tầng tầng, nhưng đã giải quyết một bước khó nhất, kế tiếp chính là vấn đề thời gian, mà nắm giữ luân hồi thụ, Lăng Hàn thật không thiếu thời gian. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, vèo, hết thảy đạo quang đều đi vào trong ánh mắt của hắn. Để con mắt của hắn nhìn qua vô cùng sâu xa, rất dễ dàng liền lạc lối ở trong đó. Kia cũng là đạo quang a, ánh mắt của Lăng Hàn quét qua. Không khỏi kinh ngạc, hắn rõ ràng tìm hiểu chỉ ít mấy trăm năm, làm sao nơi này thật giống như mới hôm qua. Hắn lại không có tiến vào hắc tháp, chờ chút. Trong lòng hắn hơi động nói, tiểu tháp, có phải là ngươi làm không? Tâm tình không tệ, liền giúp ngươi một tay. Không cần cảm ơn ta đang hối hận đây. Chấm, Tiểu Tháp lập tức kiêu ngạo nói. Dựa vào, cái tên này chính là mạnh miệng. Rõ ràng là đang giúp người, nhưng lại để người ta hận đến nghiến răng. Lăng Hàn không tiếp tục để ý cái tháp kiêu ngạo này nữa, mà nhìn chằm chằm Bối Khai, cười nói, ý tứ không tốt, vừa nãy thất thần, đến, tái chiến, chiến cái đại đầu quỷ ngươi a. Bối Khai liên tục lắc đầu. Sức chiến đấu của Lăng Hàn tuyệt đối không mạnh, nhưng thể phách mạnh đến lật trời. Đánh với hắn sẽ chỉ làm mình phiền muộn, tiến tới hoài nghi nhân sinh. Lăng Hàn không để ý tới, trực tiếp xông ra ngoài. Một quyền bạo oanh, đùa giỡn, vừa nãy nếu như ta nói không đánh, ngươi sẽ không ra tay sao? Đã như vậy, vậy ta cần gì phải lưu ý ý nghĩ của ngươi? Bối Khai bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra tay. Nhưng tuyệt đối không ngờ, sức chiến đấu của Lăng Hàn lại rơi xuống ngàn trượng. Trước hắn đã có thể làm được mấy chục chiêu thì chả một chiêu. Nhưng hiện tại cái này gọi cái gì? Ngay cả nhật nguyệt cảnh cũng không bằng. Không không không, đừng nói nhật nguyệt cảnh. Chính là hơi cao hơn sơn hà cảnh một chút. Ngươi dám làm nhục ta như thế. Bối Khai nổi giận, ta đánh không đau ngươi đó là một chuyện. Nhưng ngươi khoa chân múa tay như vậy đánh ta. Cái này xem thường ta đến cỡ nào. Sĩ khả sắt bất khả nhục. Huống chi hắn là vương giả, khinh người quá đáng, hắn điên cuồng ra tay, phẫn nộ đến điên cuồng. Trên thực tế, Lăng Hàn thật không có ý nhục nhã hắn, bởi vì hắn đang vận chuyển quy tắc hai giới vừa dung hợp. Rất cần ở trong thực chiến được nghiệm chứng, củng cố cùng tăng lên, bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ dung hợp một chút xíu pháp tắc của Sơn Hà Cảnh. Cái này tự nhiên uy lực không mạnh. Nhưng Lăng Hàn kinh hỉ, sau khi dung hợp pháp tắc hai giới, uy lực tăng lên là gấp 10 lần. Nói cách khác, một khi hắn hoàn toàn dung hợp quy tắc hai giới, chỉ là điểm này, sức chiến đấu của hắn liền cao hơn vương giả khác một tinh. Đều là vương giả a, kém một tinh là có ý gì? Hơn nữa, sau khi dung hợp quy tắc hai giới, tân quy tắc sẽ không bị thiên địa của minh giới mài đi. Bởi vì trong này có quy tắc minh giới, mình đương nhiên sẽ không tiêu diệt mình. Đồng dạng, coi như Lăng Hàn về thần giới, thiên địa thần giới hiển nhiên cũng sẽ không tiêu diệt tân quy tắc này. Đây mới là chính đạo a, Lăng Hàn cười ha ha. Bùng nổ ra, toàn bộ, sức chiến đấu của mình, đánh về phía Bối Khai. Khách chương.